Ngày trước nó có được học tiếng Hàn vì hồi đấy nó cực hâm mộ mấy nhóm nhạc Hàn Quốc nên quyết tâm học để nói chuyện cùng thần tượng. Nghĩ lại, bây giờ cũng có lúc dùng đến. Chiếc taxi dừng trước cửa một khách sạn xa hoa, nó đi vào trong lấy chìa khóa rồi lên phòng tắm rửa. Gọi phục vụ đem cho ít đồ ăn, nó ăn vội vàng rồi nhớ ra có lẽ hắn đang chờ nó, thế là nó lấy lép ra lên Skype. Nick hắn đang sáng, nó lấy tai nghe, đặt lép trên đùi rồi gọi nói chuyện với hắn. Chồng chờ vợ mãi, cổ, sắp dài như con hươu rồi. Hắn phụng phịu bĩu môi. Vợ xin lỗi mà, chả mấy khi vợ đi vắng, thả cho chồng đi chơi còn gì. Chồng mới không cần vợ thả. Nhớ vợ chết đi, chồng đang ăn pizza này, vợ ăn không? Hắn chìa miếng bánh trước camera. Chồng lại lười rồi, phải nấu ăn đi chứ. Ăn linh tinh vậy không đủ dinh dưỡng thì sao? Người đã gầy sắp không thấy tí mông nào rồi. Không phải gầy mà lơ, cơ thể săn chắc. Hai đứa cứ thế ngồi liên thiên mấy gió. Góc chuyện audio.com. Chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi nó. Bên đấy bây giờ là mấy giờ rồi? Nó liếc mắt vào cái đồng hồ ở góc máy tính. 2 giờ sáng rồi. Ẹc, 2 giờ mà vợ còn không mau đi ngủ đi, mai làm sao có sức mà đi làm. Vợ bận nói chuyện với chồng mà. Vậy thôi, không nói nữa. Vợ ngủ đi, vậy vợ đi ngủ đây. Chồng yêu ngủ ngon, ngoas. Nó hôn gió một cái rồi tắt máy đi ngủ luôn. Những ngày tiếp theo nó ngập trong công việc. Giám đốc chi nhánh bên này không may qua đời vì tai nạn xe hơi mà cuộc họp cổ đông 1 tháng sau mới được tổ chức để bầu cổ đông mới nên tạm thời vị trí này bỏ trói. Công việc nguyên 1 tuần dồn lại làm nó bận tối mắt tối mũi. Gần như nó chẳng có thời gian để về khách sạn, ban ngày thì bảo trợ lý mua cho nó mấy hộp mì rồi cứ thế lao đầu vào công việc. Đến đêm khi nhân viên về hết từ lâu nó mới đứng dậy đi pha mì rồi pha luôn cà phê để thức đêm làm việc. Số giờ nó được ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc hắn gọi bó chỉ nghe qua loa rồi lại tiếp tục làm. Tuy mệt mỏi rã rời nhưng chỉ cần nghĩ tới có thể nhanh chóng về với hắn là nó lại có thêm động lực tiếp tục công việc. Sau 5 ngày ăn ngủ ở công ty nó cũng đã làm xong phần việc bị ứ đọng. Giao lại công việc cho phó giám đốc, nó tự thưởng cho mình một buổi xả hơi ngủ nướng trong khách sạn. 1 tháng trôi qua thật nhanh, cuộc họp cổ đông nó mong đợi cuối cùng cũng diễn ra, giám đốc mới được bầu ra, vậy là nó có thể trở về với hắn. Ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi nó đã gọi điện đặt vé máy bay. Chuyến bay được ấn định vào lúc 10 giờ đêm, nó hào hứng gọi cho hắn. Sau 2 hồi chuông thì hắn cũng bắt máy. Alo, vợ à, anh nghe đây. Giọng hắn còn ngái ngủ, nó quên mất sự chênh lệch múi giờ này, có lẽ bên kia mới đang tảng sáng. Hích, em quên bây giờ mới tảng sáng, làm chồng mất ngủ rồi. Không sao đâu, mãi vợ mới chịu gọi, kể cả nửa đêm anh cũng phải dậy nghe. Giỏi nịnh lắm cơ, à mà hôm nay em về, chuyến lúc 10 giờ đêm nên chắc chiều mai về tới nơi. Ô dê, vợ về rồi, không phải ngủ một mình, không phải ăn mì gói rồi. Hắn sung sướng hét ầm lên trong điện thoại, điếc tai em bây giờ. Hì, chồng xin lỗi vợ ạ, hì, chồng ngủ tiếp đi, em đi bàn giao công việc rồi còn về thu dọn hành lý. Chiều mai anh ra sân bay đón vợ, em biết rồi, yêu chồng lắm, mwas, nó hôn gió qua điện thoại. Anh cũng yêu vợ anh lắm lắm. Hắn cười cười, nó không ngắt điện thoại mà để cho hắn tắt trước. Ai dè, hắn cũng không chịu tắt luôn. Sao chồng không tắt máy? Anh chờ vợ tắt, vậy em tắt đây. Bye bye. Nó cúp điện thoại rồi về phòng bàn giao lại công việc cho giám đốc mới rồi về khách sạn thu dọn hành lý. Trước khi ra sân bay, nó ghé vào một quán ăn ăn uống no say rồi mới ra sân bay về Mỹ. Chuyến bay mau chóng cất cánh, một chuyến bay dài. Khách trương.